Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 505, Tiên Tam Trảm Đạo. Tử Ngọc Thần Quang xông ra mấy chục dặm, liền chấn 9×9 bằng 81 đầu địa mạch. Hoa ca ca, Tử Ngọc Vương giả thai nghén nhiều năm một cái tiên thiên tinh khí. Đạp không mà tới trắng nõn. Bé con nước bọt chảy dòng, há miệng hút vào, lăng lệ vô cùng tiên thiên thần thông hóa thành phù quang. Như vậy lướt vào trong bụng, nấc, ăn no, nên làm chính sự, đế ảnh thần hoa thích ý đánh cái ở một cái. Vừa nhấc chân, thân hình bỗng dưng xuất hiện tại Tử Ngọc tiểu nhân phụ cận. Trắng nõn tay nhỏ tìm tòi, như thiên ngoại thần sơn đè xuống. Không. Đương thời thánh nhân, nhạy cảm bắt giữ đạo nhất sợi tuyệt thế khí tức Tử Ngọc tiểu nhân. Hai mắt trợn tròn, vô cùng hoảng sợ hét dài một tiếng. Toàn thân sáng chói, tím ý trước nay chưa từng có nồng đậm, như đại dương càn quét cả phiến thiên địa. Ngăn trở, chỉ cần ngăn trở một kích, nó liền có cơ hội phát động chết thay thần thông. Ve sầu thoát xác, trong lúc nguy cấp. Bối rối Tử Ngọc tiểu nhân mấy trăm năm bình cảnh như vậy bị xông phá. Sinh tử đại khủng bố phía dưới, một chân bước vào vương giả lĩnh vực nó, một cái khác vẫn ngừng chân tại tiên hai đỉnh phong chân cũng căng chân mà lên. Hoàn toàn đặt chân tiên ba chi cảnh, Tử Ngọc tiểu nhân, trảm đạo thành công, nhưng mà, Tử Ngọc vương giả khuôn mặt bên trên nhưng không có vui sướng chút nào. Một mảnh tuyệt vọng cùng kinh dị, chênh lệch thực tế là quá lớn. Nó bất quá vừa mới đặt chân tiên ba lĩnh vực, lực áp tuyệt đại thánh chủ, quỷ dị thần hoa lại chưa từng có cường đại. Một sinh ra chính là thánh nhân, lại thông qua không ngừng ngủ say, theo đạo đỉnh bên trong hấp thu bí lực tấn thăng, thánh nhân vương đến đều chưa hẳn hàng được nó. Nhuộm dần cả phiến thiên địa tím ý lặng yên lui tán. Bị cắt chém được thất linh bát toái. A, Tử Ngọc vương giả giống to một tiếng. Tuyệt vọng như vậy đổ xuống. Thông linh tiểu nhân không gặp tung tích. Một lần nữa hóa thành một khối dài hơn thước 100.000 năm Tử Ngọc vương rơi xuống trên mặt đất. Bảo vật long đong, viễn cổ thánh nhân cũng phải động tâm hiếm thấy côi bảo. Tẩm bổ thần hồn tuyệt hảo thánh vật, đặt ở ngoại giới, không biết bao nhiêu tuyệt đại hoàng chủ, vô thượng giáo chủ sẽ điên cuồng tranh đoạt. Song phương giao chiến nhìn như rườm rà, lại tại trong chớp mắt, theo đuôi mà đến tứ đại dị chủng, cơ hồ là trơ mắt thấy Tử Ngọc tiểu nhân lâm tràng đột phá. Lại như heo bị quỷ dị hai đồng tiện tay xóa bỏ. Nguyên thần vỡ vụn. Vô số năm qua tu thành ngập trời pháp lực trở về thiên địa. Cho dù trăm ngàn năm phía sau, khối này dài hơn một thước Tử Ngọc Vương có cơ hội một lần nữa thông linh. Lại lần nữa sinh ra ý thức, đạp lên tu hành đường, cũng không còn là trước kia nó. Tiên ba vương giả bị một kích oanh sát, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ tứ đại dị chủng. Đột nhiên một cái cơ linh. Không hẹn mà cùng quay đầu phi nước đại, chỉ sợ rơi vào phía sau, bị dẫn đầu tập kích, tại 1 triệu tần lĩnh xưng tôn làm tổ, xưng bá một phương chúng, biết bao tiêu dao, tuyệt không muốn cùng thạch trung ngọc, rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng, người khoác rách dưới cà sa quỷ dị lão tăng, bởi vì pháp lực hùng hậu, xông đến nhất nhanh. Triệu hồi ra một đạo đỉnh thiên lập địa màu vàng Phật Đà hư ảnh. Ngồi xếp bằng hư không, mí mắt cụp xuống, tĩnh tụng cổ kinh, gia trì vô tận bí lực cho ra bọc xương lão hòa thượng. Tây mạc đại đức kim thân thông linh mà thành thi tu giả. Tràn đầy cho tàn khí, lại cũng sẽ sợ hãi cái chết, mặt lộ vẻ nồng đậm hoảng sợ tâm ý. Ta cho phép các ngươi chạy trước ra 39 dặm. Thần hoa cúi người nhặt lên hóa ra nguyên. Hình Tử Ngọc Vương, thân hình bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Một cái bộ xương khô cũng tu Phật hiệu. quá mức xúi quẩy, nằm xuống đi, về phần ba người các ngươi, cùng ta trở về, trấn thủ sơn môn. Thần Oa ngăn lại tứ đại cự đầu bỏ chạy phải qua trên đường. Đưa tay vỗ, một đạo che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng ống ầm ầm đè xuống. Thanh thế kinh người, quỷ dị lão tăng kêu lên một tiếng đau đớn. La Hán kim thân nháy mắt bị đập bạo, lại không kim thân thông linh, chuyển sinh thi tu giả khả năng. Phía sau Phật Đà hư ảnh cứu không được nó. Thượng cổ dị chủng Dạ Thiên Lang, thân thể cao tới trăm trượng ngân sắc cự vượn, độc tính kinh khủng năm màu nhện vương. Ba cái này thì bị bàn tay lớn màu vàng ống một vòng lũng vào lòng bàn tay. Như vậy bắt đi, tam đại cự đầu nghe nói không cần chịu chết, chống cự tâm ý lập tức tán đi hơn phân nửa. Dù sao, năm người bên trong mạnh nhất hai tôn liên tiếp chết thảm. Sớm dọa sợ dư thú, đi đâu một cái đại giáo thánh địa trấn thủ sơn môn làm sao rồi? Bất quá mất đi tự do thân thể, dù sao cũng so thân tử đạo tiêu mạnh, thú nhân vĩnh viễn không làm nô, trừ phi bao ăn bao ở. Nếu là Diệp Phàm biết được tam đại dị chủng ý nghĩ, tất nhiên sẽ bật cười. Thượng cổ dị chủng Dạ Thiên Lang cùng màu bạc bảo vượn khó mà nói. Năm màu nhện vương rơi vào đan đạo tông sư dược bà trong tay. Liền chờ chết đi, độc tính càng lớn đồ vật, bà càng thích, làm thuốc cắt miếng làm việc. Ây, tử ngọc vương cho ngươi, nhớ kỹ ngày đêm uẩn dưỡng. Còn có ba đầu dị thú vương giả, đặt ở thiên tuyền tăng thêm chút nhân khí cũng tốt. Thần Hoa vứt xuống tử ngọc vương. Liền đem tam đại dị chủng mang về vạn vật mẫu khí đỉnh trấn áp. Bản thân thì tiếp tục ngủ say, hấp thu trong minh minh vô tận bí lực. Nhân tộc thánh thể nắm chặt ôn nhuận óng ánh tử ngọc. Nháy nháy mắt, Thần Hoa phong cách hành sự. Khi nào như vậy sấm rền gió cuốn rồi? Được rồi, không muốn. Diệp Phàm lắc đầu, lấy tử long ngọc sợi xuyên tuyến. Đem 100.000 năm Mỹ Ngọc treo ở bên hông, lập tức cảm giác nguyên thần truyền đến nhàn nhạt ôn nhuận ý lạnh như băng. Đề thần tỉnh não, tử Ngọc tẩm bổ nguyên thần hiệu quả chính là tích lũy tháng ngày. Thời gian ngắn rất khó có biến hóa lớn, chuyến này thu hoạch rất tốt, trước được một hồ tuyệt phẩm long tủy, lại trưởng viễn cổ thánh nhân cũng phải động tâm hiếm thấy côi bảo cùng ba đầu tiên hai đỉnh phong. Thượng cổ dị chủng, tiên hai đỉnh phong, Trung Châu đại bộ phận giáo chủ đều không có tu vi như vậy. Tháng tư kỳ hạn sắp tới, nên đi, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu nắng gắt, trong lòng hiển hiện một chút minh ngộ, quét dọn xong chiến trường, không ngừng lại, gia tốc hướng tần lĩnh bên ngoài độn đi. Sau 5 ngày... Khoảng cách Trung Châu thái tộc ngụy trang thành tần môn bất quá cách xa 8 vạn dặm. Đột nhiên, vạch phá thiên khung ngút trời độn quang tán đi. Chân đạp bí chữ, hành, nhân tộc thánh thể. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thức hải như muốn nứt ra. Từ trên cao một đầu cắm hướng về đại địa. Lâm, rơi xuống đất trước một khắc. Hắn khẽ quát một tiếng. Thân hóa lưu ly. Kim cương bất hoại, oanh kích đại địa thời khắc, không có nửa phần cảm giác đau, thậm chí vỡ nát một tảng đá xanh lớn, hỏng bét, thiên cổ đại long phản vệ còn tại, theo Trung Châu tổ căn bên trong chia ra bộ phận này tần lĩnh long mạch. Không khỏi quá khủng bố chút, Diệp Phàm nằm tại khe rãnh chỗ sâu, thần thức bao phủ toàn thân, vấn đề xuất hiện ở tiên đài. Trước đây hắn lấy nguyên thiên thư tuyệt học định neo tần lĩnh tổ căn. Nênh đón phản phệ, rót một bình thượng phẩm long tủy tử long bảo tủy vào bụng. Vốn cho rằng như vậy phục hồi như cũ. Không nghĩ, chỉ là áp chế thế. Đợi đại chiến vừa đi, tâm thần thư giãn, bị miễn cưỡng đàn áp nguyên thần đạo thương hoàn toàn bộc phát. Vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bại Diệp Phàm. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Diệp Phàm cắn răng đem vừa mới đắc thủ một hồ tuyệt phẩm long tủy lấy ra. Hương thơm xông vào mũi, không chút do dự rót vào trong bụng. Ngũ đại bí cảnh nhiệt ý tỏa ra, gọi ra cổ thần quan tài, đẩy ra mọc đầy chồi non ngộ đạo nắp quan tài, nằm vào trong đó, ầm ầm, lấy ngộ đạo trà thụ thân cây vì tài nắp quan tài tự động khép lại, phong bế người trong quan tài. Cự hình đất sụt chỗ sâu, một bộ tỏ khắp nồng đậm cổ xưa tang thương khí cổ thần quan tài lẳng lặng nằm đứng, giống như áp sập vạn cổ, định trụ tuế nguyệt. Ánh trăng trong ngần tung xuống, đêm càng sâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN